Chương 449, dưới bàn chân. Chỉ chốc lát sau, Thẩm Y Trang trên mặt đột nhiên hiện lên kỳ quái nụ cười. Nàng dưới bàn lặng lẽ cởi chân phải giày cao gót, sau đó thân ra dùng tất chân bao gồm chân ngọc, thăm dò vào Lưu Húc ống quần, tiếp lấy dùng chân chỉ tiêm, cách tất chân nhẹ nhàng gõ Lưu Húc chân nhỏ. Lưu Húc bất đắc dĩ trừng Thẩm Y Trang liếc mắt, sau đó tiếp tục cùng những người khác nói chuyện với nhau. Thẩm Y Trang rất nhanh lại rút về chân, lúc này đang cho tới Lưu Húc ngoại trừ sẽ khí công chữa bệnh bên ngoài, còn biết xem tương đoán mệnh. Đương nhiên, kỳ thực ca sở trường nhất sự tình là bắt quỷ, lời như vậy coi như là uống nhiều rượu, Lưu Húc cũng sẽ không cùng bọn họ nói. Thương Tổng vội vàng nói, Lưu Đại Sư, ngài hỗ trợ nhìn ta một chút tài vận thế nào tốt. Lưu Húc nói, sử dụng vọng khí thuật nhìn về phía Thương Tổng. Cùng lúc đó, Lưu Húc cảm thấy có vật gì đột nhiên tìm được chính mình giữa hai chân, hắn lập tức minh bạch là Thẩm Y Trang ở trò đùa dai. Hắn sợ người khác phát hiện, không có cúi đầu, tay trái chậm rãi nắm tới. Lưu Húc không đợi đụng tới Thẩm Y Trang chân, liền cảm giác tới đó đột nhiên bị cái gì nhẹ nhàng ma sát. Mùa hè mặc đều mỏng, cái loại này cảm giác kỳ dị lập tức để Lưu Húc rất khó chịu. Lưu Húc kẹp một cái hai chân, đem Thẩm Y Trang chân kẹp lấy, có thể Thẩm Y Trang nhưng không thành thật, ngón chân không ngừng vặn mèo. Lưu Húc tay vừa lúc xuất hiện, bắt lại Thẩm Y Trang chân nhỏ. Thất chân chân chuột, chân nhỏ như ngọc. Thẩm Y Trang hô hấp nặng thêm, sắc mặt đỏ hơn, muốn dùng sức đánh trở về chân, có thể bị Lưu Húc bắt gắt gao. Thương Tổng khẩn trương hỏi, ngài nhìn ra được gì những người khác cũng yên tĩnh chờ kết quả. Dưới bàn, Lưu Húc tay trái cầm lấy Thẩm Y Trang chân ngọc, trên bàn, Lưu Húc chứng trạc đàng hoàng nói, ta nhìn nhìn lại. Hắn làm bộ lơ đãng nhìn quét Thẩm Y Trang. Hai người bốn mắt nhìn nhau, lại nhanh chóng dịch ra. Thẩm Y Trang yến, vừa thẹn vừa giận, chân bên trên truyền đến tê ngứa, để cho nàng toàn thân vô lực, trên mặt hồng sắc càng đậm, hai mắt dường như hàm chứa hai bông sồn si. Thẩm Y Trang nhột lợi hại, ở giữa từ trộn lẫn lấy kiểu khác cảm giác, để cho nàng vô ý thức muốn kẹp chặt hai chân, có thể chân của nàng bị Lưu Húc hai chân kẹp lấy, làm không được, không thể làm gì khác hơn là kiệt lực đóng chặt đôi môi, rất sợ sẽ phát ra âm thanh. Lưu Húc mặt ngoài chấn định, nhưng tim đập dồn dập lợi hại, đột nhiên có điểm không xác định chính mình cầm lấy Thẩm Y Trang chân, là muốn nghiêm phạt nàng, hay là bởi vì không muốn bung ra. Ánh mắt của hai người lại một lần nữa giao nhau, chứng kiến đối phương đôi mắt ở chỗ sâu trong không cách nào hình dung dục vọng, lại lập tức dịch ra. Lưu Húc hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng tiểu diễm, chính thức nhìn về phía Thương Tổng số mệnh. Lưu Húc một bên xem vừa nói, tài vận của ngươi khá vô cùng, đang đứng ở tăng lên kỳ, chí ít trong vài năm sẽ không xảy ra vấn đề. Còn, Di Lưu Húc phát hiện trước nay chưa có cổ hiện tượng lạ. Trương Bác nghe thấy tò mò hỏi, đến tại cái gì xem ngươi thật giống như có điểm giật mình, là không phải có chuyện trọng yếu gì? Lưu Húc trong chốc lát cũng không biết trả lời như thế nào, yên lặng bung ra Thẩm Y Trang chân. Thẩm Y Trang cuối cùng còn không thành thật cọ sát hắn một cái, sau đó mở làm ra một bộ chiếm đủ tiện nghi đắc ý dáng dấp. Thương Tổng mị khí có hai ngón tay to, là một vị phi thường có mị lực nam sĩ. Bất quá, bệnh của hắn khí là Lưu Húc gặp qua đặc biệt nhất. Hắn có ba đạo bệnh khí, cái này ba đạo màu xanh đen bệnh khí phần dưới đồng nguyên, giống như là một thân cây ba cái cành cây, đồng căn nhưng lại đối lập nhau độc lập. Ba đạo bệnh khí hai to một mảnh nhỏ, to lưỡng đạo đều tiếp cận thủ đoạn to, mà nhỏ chỉ có cây tam to. Loại này số mệnh, Lưu Húc chưa bao giờ nghe, đương nhiên hắn đã gặp bệnh khí kỳ thực cũng không nhiều. Trầm tư khoảng khắc, Lưu Húc không ngừng hồi ức nghe thấy, rất nhanh nhớ tới một ít từ ngữ, nặng hơn nhân cách phân liệt các loại. Lưu Húc biết Thương Tổng không muốn để người ta biết bệnh này, nhưng nếu như không phải điểm ra tới, đối phương chưa chắc tin tưởng, vì vậy than nhẹ một tiếng, nói ra, Thương Tổng, ngươi bệnh này, một cây ba chi, ta hiện tại không trị được. Thương Tổng sắc mặt kịch biến, chợt đứng lên, vừa mừng vừa sợ, hỏi, Lưu Đại Sư, ý của ngài là, về sau có thể trị chờ ta tu vi đề cao, đích xác có thể trị liệu, nhưng cụ thể thời giờ gì, ta nói không chính xác. Lưu Húc cũng rất bất đắc dĩ. Hắn hiện tại bắt quỷ năng lực ngược lại là dám vô gò đồng đảo miệng nói không thể so người khác kém, thế nhưng chữa bệnh là một công việc tỉ mỉ nhi, bởi vì bệnh thân thể của con người không qua nổi hắn làm lại nhiều lần, cho nên năng lực không đến, cho nên hắn hiện tại không muốn đơn giản làm cho chữa bệnh, phiền phức. Đương nhiên, chờ sau này năng lực mạnh, một đạo chân khí có thể xỏ xuyên qua bệnh toàn thân người, một lần hoặc là hai ba lần có thể hoàn thành, cái kia liền không có vấn đề gì, nếu là thời gian kéo dài lâu một chút nữa. Lưu Húc sẽ không muốn tự tìm phiền toái. Thương Tổng liền vội vàng nói, có ngài một câu nói này, ta liền thỏa mãn nói xong, Thương Tổng mời một ly rượu, biểu thị cảm tạ. Hắn lại cạn một ly, vẫn không cách nào bình tĩnh trở lại, bởi vì này bệnh quấy nhiều hắn lâu lắm. Nô cục trưởng cười nói, chúng ta làm cảnh sát, cái gì bọn bịp bợm giang hồ chưa thấy qua, các ngươi muốn tin tưởng một cái cảnh sát thâm niên nhãn quang, Lưu đại sư nếu là thật học những cái này tên lường gạt thủ đoạn, ta đáng tin lập tức sáng còn tay, thói quen nghề nghiệp mọi người cười rộ lên. Tân phó cục trưởng phụ hòa nói, những cái này bọn bị bợm giang hồ, đều có các loại đi lừa gạt xáo lộ, năm đó ta bắt không ít giả tướng sư, giả phong thủy sư, kinh nghiệm phong phú. Hôm nay nhìn thấy Lưu đại sư thời điểm, ta nghĩ thầm, nếu là hắn dám mở miệng đi lừa gạt, ta lập tức tiếp câu tiếp theo vạch trần hắn. Có thể hiện tại các ngươi thấy được, ta một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, Lưu đại sư căn bản cũng không ấn xáo lộ đi lừa gạt mọi người lần nữa cười to. Thẩm Y Trang nghe người khác khen Lưu Húc, đặc biệt cao hứng, bất chi bất giác uống nhiều mấy chén, sau đó nàng mang theo men say, cái ghế rời đến Lưu Húc bên người, kề vai mà làm, nửa người dựa vào ở trên người hắn. Lưu Húc sợ thân thể nàng bất ổn, vội vàng dùng cánh tay trái nắm cả hông của nàng đỡ lấy, không ngờ tới nàng được một tấc lại muốn tiến một thước, nghiêng đầu một cái, gối đầu vai hắn. Tiểu Húc, ngươi thật biết quan tâm. Nhàn nhạt mùi rượu từ Thẩm Y Trang trong miệng bay ra, không chỉ có không khó nghe thấy, còn có một loại đặc biệt hương vị. Lưu Húc cánh tay trái thoáng dùng sức, để Thẩm Y Trang yên tâm. Bê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. Hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680 9293.